Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 22, biết về thế giới ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, tê về thế giới ngầm. Xe dừng lại trước Win Lady, một tên vệ sĩ bước ra chào. Hắn vừa bước ra, thiếu gia mới tới, tên vệ sĩ, hắn chẳng ngó ngàng đi thẳng vào trong. Đến cửa, hai tên vệ sĩ mặt đồ đen cúi chào rồi mở cửa ra. Cả ba được bố trí vệ sĩ khắp mọi nơi, đa số là người của thế giới ngầm. Bước vào trong ánh đèn LED mập mờ, non-stop sôi động, bàn DJ được bố trí chuyên nghiệp, nhạc DJ tiếp khỏi bàn cải. Đa, số trong ba là cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn. Trong ba hắn rất lành manh, không có các tệ nạn như ma túy, thuốc lắc, gái gú gì hết. Hắn đi thẳng đến phòng VIP, phòng VIP đã mở máy lạnh sẵn, vừa vào đã thấy mát. Cả năm người ngồi xuống, tên quản lý bước vào, chỉ quản lý mới nói chuyện nổi thôi. Dạ, anh Thiên, anh Huy, anh Kỳ, chị Hy và hắn lễ phép, hắn quay đến Hạ Băng ấp úng. Hạ Băng, Hy lạnh lùng, dạ anh Thiên, anh Huy, anh Kỳ, chị Hy, chị Băng, năm người dùng gì? Như cũ kèm một ly nước cam, hắn lạnh lùng, 5P sau, tên quản lý vào bê theo một chai vodka 1975 với một ly nước cam. Dạ, mời các cô cậu, tên quản lý nói rồi nhẹ nhàng bước ra. Anh Thiên, quán này của anh hả? Nó hỏi. Ừ, hắn trả lời cộc lốc. Con kia, mai đi học lại nha. Hy nhìn nó, phải đi học lại chứ, nghỉ gần tháng rồi. Nó đáp, không có mày tao ngồi mình ên như con tự kỷ. Hy cười, chết, nghỉ gần tháng rồi ập vở đâu mà tao học. Nó hốt hoảng, mày khỏi lo, tao đã kêu ba anh chàng đẹp trai này chép cho mày rồi. Hy khoái chí cười, ép buộc đúng hơn, thế Huy bĩu môi, toàn kêu người ta chép em có chép không? Vĩnh Kỳ hỏi Hy, tại em lười thôi. Hy cười lém lĩnh, có đứa em xứng đáng. Hắn trêu Hy, cùng lúc đó Thái Duy chạy vào. Thiếu gia, thằng Thế Thành nó làm phản, mẹ kiếp tụi nó đang ở đâu? Hắn nói, đang ở ngoài sau ba á. Thái Duy, đi dẹp loạn, Thế Huy bảo, cả bốn người đứng dậy, nó cũng đứng dậy đi theo. Đây là chuyện giang hồ, em thật sự muốn đi không? Hắn quay sang nó hỏi, không sao, em đi với. Nó, cả sáu người bước ra sau ba, Thế Thành đứng đầu một tốp khoảng 20 người. Mày muốn phản hả? Vĩnh Kỳ nói, rồi sao? Thế Thành kênh kiệu, chán sống sao cơn. Hy nhếch môi, hôm nay ăn gì mà to gan quá vậy? Thế Huy, mày nên nhớ lúc trước ai lụm mày về từ ngoài đường và cho mày có được như ngày hôm nay. Hắn, tao không cần biết. Thế Thành, cả hai phe lao vào đánh nhau. Từng tên bên phe Thế Thành ngã xuống. Hắn rút súng ra chĩa vào Thế Thành. Đây là kết quả của kẻ phản bội. Hắn lườm, bằng, hắn bắn ngay tim Thế Thành khiến Thế Thành chết ngay. Thái Duy, thu dọn chỗ này đi. Hắn, nó chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Mặt mày nó xanh lè. Cả năm người trở lại phòng VIP, lúc này nó mới lên tiếng. Chuyện này là sao? Anh giải thích em nghe đi, The End, Cách Chương.